đời ra sức miệt mài, bỗng thấy lặng lẽ sớm mai sẽ chiều, con đường trước mặt liêu xiêu, muốn lo hậu thế còn nhiều vấn vương. Chuyện đời chuyện đạo vô thường, lòng thầy bán chạy tình thương khôn cùng, nụ cười hoan hỷ bao dung, nằm ngồi đi đứng chẳng dừng oai. Phật Na Bổn Na Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Na Bổn Na Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước chúng ta đã học xong bộ trích dẫn Kinh Tạng Nikaya. Hôm nay chúng ta sẽ sang một bộ kinh mới. Kinh này cũng thuộc hệ thống Kinh Tạng Nguyên Thủy, Phật giáo Nguyên Thủy. Bộ kinh này có tên là Mi Tiên Vấn Đáp. Đấy, thế thì các Phật tử ở nhà nếu ai có điều kiện thỉnh bộ kinh này để xem và kết hợp với lời của quý thầy giảng để hiểu sâu hơn thì càng tốt. Chúng ta đi học kinh điển của hệ phái Nguyên Thủy cũng giúp phần cho chúng ta hiểu sâu sắc hơn các cái pháp thực hành của giáo lý Phật dạy từ thuở ban đầu. Cho nên quý Thầy cũng chủ trương là sẽ truyền tải những cái bộ kinh này đến với toàn thể tăng ni Phật tử để chúng ta nghe biết, ứng dụng, thực tập các cái pháp hành cho nó được đầy đủ. Thì kính thưa đại chúng, bộ kinh này có tựa đề là Mi Tiên Vấn Đáp. Thì bộ kinh này nó được xuất hiện vào khoảng 500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì chúng ta biết Đức Phật sinh vào năm 624 trước Công Nguyên. 624 trước Công Nguyên tức là trước Thiên Chúa 624 năm. Và 80 năm sau thì Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì chúng ta lấy 624 trừ đi 80 thì còn 544 trước Công Nguyên. Đến năm nay 2015 này thì chúng ta tính lên sẽ ra được cái Phật lịch của chúng ta là 2559. Wow. Đấy, thì thưa đại chúng, thì cái bộ kinh này xuất hiện vào khoảng 500 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn, tức là vẫn còn khoảng trước Công Nguyên một chút. Bộ kinh này do Ngài Pitaka Kula Baya ở Trung Ấn Độ trước thuật bằng tiếng Bali. Nội dung kể lại những câu hỏi đáp giữa một vị vua có tên là Milinda và một vị tỳ kheo Nagasena, hay dịch ra là gọi là Na Tiên. Những câu hỏi thì rất đa trí, sắc bén, mà lời giải đáp cũng lại rất thâm sâu, quảng kiến, lợi tuệ. Nhiều khi chỉ là những ví dụ cụ thể, bình dân, giản dị, rất bổ ích, giúp cho các nhà học giả, người nghiên cứu, những người đa nghi cũng như sự học Phật của mọi người được tăng tấn lên. Phải nói cái bộ kinh này khi mà được truyền đến Việt Nam thì cũng đã dịch ra. Ở Việt Nam thì có hai dịch giả, đó là ông Cao Hữu Đính là một Phật tử và ông Đoàn Trung Còn cũng là một Phật tử. Hai vị này dịch cái bộ kinh này ra thì lấy tên là Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Na Tiên Tỳ Kheo Kinh. Đấy. Ngày xưa quý Thầy được đọc quyển này nó mỏng mỏng này thôi, nhưng đọc cũng rất là hấp dẫn. Khi đọc các kinh điển Đại Thừa rồi xong đọc lại cái bộ kinh của hệ phái Nguyên Thủy này, mình thấy cũng rất là hấp dẫn, rất là hay. Vì nó rất là hợp với khoa học. Những cái lời kinh này á, nó nói lại cái cuộc đối thoại giữa một vị vua và một vị sư, một vị tỳ kheo. Và nó được đề cập đa phần là tinh yếu của Tam Tạng giáo điển ở trong văn tạng Bali. Rất ít bị pha tạp cái tư tưởng của các cái phái hệ phái sau này. Chúng ta gọi là Phật giáo Đại Thừa hay còn gọi là Phật giáo phát triển. Bây giờ thì ta không dùng Đại Thừa mấy mà ta dùng cái từ phát triển. Nghe không? Trước đây thì mình gọi Phật giáo Nguyên Thủy là Phật giáo Tiểu Thừa. Chúng ta Phật giáo Bắc Tông gọi là Phật giáo Đại Thừa. Thế thì sau này thì ta đổi lại cái từ họ là Phật giáo Nguyên Thủy, tức là giữ cái nét rất là căn bản từ thời Đức Phật, từ cách ăn mặc, cách đi chỉ bát rồi đến kinh điển. Thế còn chúng ta gọi là Phật giáo phát triển. Nghe không? Thì cái sự phân chia bộ phái Phật giáo sau thời Đức Phật nhập Niết Bàn thì nó có cả một quá trình lịch sử. Cái này phải học về lịch sử Phật giáo thì chúng ta mới có thể hiểu hết được. Với các Phật tử thì các Thầy không đặt nặng cái này, mà chúng ta đi vào kinh điển, vào giáo lý để chúng ta thực hành. Đó. Thế thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta nghiên cứu cái bộ kinh này là của Hòa Thượng Giới Nghiêm, cũng là một vị cao tăng ở thế kỷ 20. Ngài phiên dịch cái bộ kinh này khá đầy đủ từ cái kinh tạng Bali cho chúng ta để chúng ta học. Thì chúng ta sẽ chọn bộ này. Ngài Hòa Thượng Giới Nghiêm thì Ngài đã được tu học, học kinh tạng, học tiếng Bali rất tốt, cho nên Ngài dịch nó sát với nghĩa. Cho nên toàn thể đại chúng chúng ta sẽ học cái bộ kinh này. Cái bộ kinh này nó dày như thế này này. Đấy, đấy quyển kinh này, kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau vào để học cái bộ kinh này. Bộ kinh này được chia ra làm ba phần. Thứ nhất là cái phần dẫn nhập, cái phần thứ hai là nội dung của Milan Đà vấn kinh, và phần thứ ba là sau cái cuộc vấn đáp. Nó chia ra làm ba cái phần đó. Thì trong cái phần dẫn nhập thì lại có năm mục. Cái mục thứ nhất là ngoại thuyết, thứ hai là câu chuyện liên quan đến tiền kiếp của hai cái vị vua và vị sư này, rồi câu chuyện về Đức Vua Milan Đà, về sư Na Tiên, và giới thiệu về cái hình ảnh của một vị đệ tử sứ giả Như Lai, ở đây gọi là hình bóng của con sư tử. Cái phần thứ hai thì gồm có 244 cái câu hỏi, chia ra làm 5 cái thể loại. Câu hỏi thứ nhất ấy, cái loại thứ nhất là câu hỏi về, câu hỏi này nó có khả năng cắt đứt sự nghi ngờ trong tâm của người học. Cái loại câu hỏi thứ hai là nó vượt tầm mức của chúng sinh trong tam giới, chỉ có các vị Bồ Tát mới trả lời được thôi. Cái loại câu hỏi thứ ba là câu hỏi có tính cách xác định, khẳng định và kết luận không thể khác. Cái loại câu hỏi thứ tư là câu hỏi về tính chất, về hình tướng, đặc tính của các pháp. Và lại câu hỏi thứ năm là câu hỏi bằng lối ví dụ so sánh. Và cái thứ ba là kết thúc sau cuộc vấn đáp, gọi là phần kết của bộ kinh này. Thưa đại chúng, chúng ta cũng sẽ lần lượt đi theo cái lộ trình của cái bộ kinh này, từ cái phần ngoại thuyết dẫn nhập vào, để chúng ta hiểu về bộ kinh này hơn nha. Thì đại chúng, chúng ta sẽ lần lượt đi. Thì chúng ta vào cái phần thứ nhất là phần dẫn nhập. Đó, phần một lớn là phần dẫn nhập. Thì trong phần dẫn nhập này thì có cái mục gọi là ngoại thuyết, tức là nói ngoài lề một chút. Ngoài lề thì từ bao giờ cũng thế. Chúng ta nói gì thì cũng thường đi từ ngoài lề rồi dẫn vào trong nội dung. Đây gọi là ngoại thuyết hay là ngoài lề. Đó. Thì cái phần ngoại thuyết này nói về cái việc Đức Phật của chúng ta khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài có nói ra cái bộ kinh Di Giáo, những cái lời dạy cuối cùng của Phật đối với tăng chúng và với kể cả hàng đệ tử tại gia nữa. Thì phần ngoại thuyết như thế này: sau khi Đức Thế Tôn tuyên bố sắp nhập Niết Bàn, Ngài cùng với một số đông tỷ kheo đi đến thành Câu Si Na thuộc quốc độ Ma La, đến khu rừng mát mẻ, dừng lại dưới hai cội cây sa la tươi đẹp với bốn nhánh vươn cao và tỏa rộng, hoa rực rỡ, ngạt ngào hương. Ngài bảo tôn giả A Nan xếp tăng giả lê rồi nói. Đây là nói lại cái câu chuyện Đức Phật lúc sắp nhập Niết Bàn. Thì chúng ta biết rồi, phải không? Đức Phật đến 80 tuổi, Ngài đi vào rừng Sa La và nhập Niết Bàn ở đó. Hiện nay ở Ấn Độ vẫn còn cái di tích nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đấy, cái cây Sa La mà chúng ta rất tôn thờ đấy, nó cũng chính là do cái nhân duyên này. Vì do Đức Phật nhập diệt, Ngài nhập Niết Bàn ở dưới cây Sa La, cho nên cây Sa La tự nhiên được tôn quý. Thì cái hình ảnh Đức Thế Tôn cùng với tăng đoàn đi đến cái rừng cây Sa La này, rồi đến nơi thì Ngài bảo A Nan gấp xếp cái y tăng giả lê lại. Y tăng giả lê là cái y mà ngoài cùng. Đó. Người xuất gia thì có ba cái y: y thượng, y trung và y hạ. Nghe không? Cái y tăng giả lê là cái y mà để gấp lên để ngồi, để nằm. Thì Ngài nói với A Nan thế này: này A Nan, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn ở đây. Đó, nói với A Nan như vậy. Đại chúng đã nghe những cái câu chuyện trước đây Thầy nói về trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mấy lần Đức Phật hỏi A Nan về cái việc mà một vị mà chứng quả đã đạt được tứ thần túc rồi thì thọ mạng có thể kéo dài được bao lâu. Và A Nan thì lúc ấy bị ma vương nó che mất cái trí. Ma vương nó che mất trí, không biết trả lời. Hỏi đến là cứ ngồi im thiên tít, không nói gì cả. Thế ba lần hỏi thì Ngài không trả lời gì. Thế tức là Phật bảo thôi, hết duyên với thế giới Sa Bà này rồi. Thế cho lúc ý Ngài quyết định xả tuổi thọ. Đấy, xả tuổi thọ, không giữ tuổi thọ nữa. Đấy. Và sau này thì khi mà Phật nhập diệt rồi thì A Nan bị Ca Diếp, Đại Ca Diếp, tức là tổ sư về Thiền Tông đấy, quở trách về cái tội này. Lúc cái tâm trí ông để đâu mà để ma nó che, mà Phật hỏi ông không biết đường. Nếu mà ông mà lúc ấy ông mà định tỉnh ra thì thì đến bây giờ là Phật có khi vẫn còn với chúng ta, nghe không? Nhưng lúc ấy ông ấy tâm trí để đâu? Đấy, cho nên Anan bị Ca Diếp quở cái tội đấy, tâm trí không có tỉnh táo. Thế rồi Đức Thế Tôn nằm nghiêng lưng trên tảng đá bằng phẳng, đầu quay về phía Bắc, mặt quay về phía Tây. Các tỷ khưu tăng ngồi vòng quanh yên lặng như một rừng thiền định. Giữa tiếng chim ríu rít và cánh hoa rơi, bài pháp sau đây đã được Đấng Giác Ngộ thuyết lên. Đây cũng là bài kinh Di Giáo đấy. Di Giáo tức là những lời để lại. Di tức là để lại, giáo tức là lời dạy. Phật dạy cho các tỷ kheo: Này các thầy tỷ kheo, Như Lai nhắc nhở và căn dặn các thầy như thế này: tất cả các pháp hữu vi đều không chắc thật, không bền vững. Tất cả các pháp hữu vi, dầu thô thiển hay vi tế, đều bị sự tác động của vô thường biến hoại, đổi khác. Đấy, ở đây Phật dạy những cái lời rất là chất lọc cuối cùng. 49 năm thuyết pháp, đây là những cái lời dặn dò cuối cùng của Phật. Đấy. Phật dặn gì? Các thầy nhớ, tất cả các pháp hữu vi đều không chắc thật, không bền vững. Các pháp hữu vi tức là gì? Là những cái pháp mà do tạo tác mà thành, mà nên. Phải không? Con người mình cũng là tạo tác nên, cái nhà này cũng là tạo tác nên, tất cả các vật này đều do tạo tác nên. Các pháp hữu vi là các pháp có hình, có tướng, nghe không? Nó do nhân duyên hòa hợp thành. Đấy, thân người, thân vật, muôn vạn, cỏ, cây, hoa, lá, trời, trăng, sao, mây, núi, biển, sông, tất cả đều là pháp hữu vi. Đều là pháp hữu vi hết. Cái mà mình thấy được hình tướng như thế này, có tạo tác, có thi vi, cho đến cái sóng điện thoại, sóng từ trường cũng là pháp hữu vi, mặc dù mình không nhìn thấy. Nghe không? Cái sóng đó, cái sóng của mình có điện thoại này cũng là hữu vi đấy, chứ không phải tôi không nhìn thấy là nó là vô vi đâu, không phải. Cái vô vi khác cái hữu vi là cái hữu vi tức là có tạo tác. Cái sóng điện thoại đấy là có tạo tác mới có. Nghe không? Trời mây non nước là có tạo tác, do mây, do gió, do hơi nước bay lên mà tạo thành mây. Núi đồi do chấn động của địa cầu mà thành ra núi. Nào, tất cả mọi cái nó có tạo tác, có hình tướng thì đều thuộc pháp hữu vi. Cho nên Phật dạy các thầy tỳ kheo hãy nhớ, các pháp hữu vi đều không chắc thật. Không chắc thật nghĩa là gì? Không bền vững. Nó không bền vững, nó không có cố định được. Nó đều bị gì? Đều bị vô thường tác động, biến hoại, đổi khác. Đấy. Khi chúng ta chưa học Phật thì mình chỉ lâu lâu ngoảnh lại soi gương thấy mình già, tóc mình bạc. Nhưng khi học Phật rồi mình biết mình đang già, đang biến đổi từng giây, từng phút, từng sát na. Có phải không? Chúng ta đang sống trong một cái dòng chảy mà tất cả thế giới này, cả vũ trụ này đang chảy, đang trôi chảy. Nó chảy từng sát na một. Đấy. Mà từ sinh đến trụ rồi biến hoại và diệt mất. Pháp nào cũng đi đến cái đó. Cho nên nếu người mà giác ngộ vô thường, chứng được vô thường thì cũng là chứng đạo. Nghe không? Còn chúng ta bây giờ hiểu vô thường nhưng chưa chứng được vô thường. Chứng được vô thường là phải thấy từng sát na sinh diệt này, thể nhập được cái đó. Thấy rất rõ ràng từng sát na, từng rất nhỏ nhiệm biến hoại của các pháp. Đấy, nghe không? Như Phật dạy các thầy tỳ kheo, các ông thấy đó, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường và biến đổi. Tất cả các pháp hữu vi, dù là thiện pháp, là phước tạo tác được, cấu tạo nên thân tâm của người và trời. Nói cách khác là nhân sinh ra sáu cảnh trời dục giới, hoặc được làm người có phước báu, sắc thân xinh đẹp, ít bệnh tật, ít khổ đau, nhưng nó cũng chẳng thường còn như ý nguyện mãi thế. Mãi thế đâu? Ở đây Phật dạy thêm, các pháp hữu vi, thiện pháp của chúng ta cũng là pháp hữu vi. Nhớ như nào? Đấy, chúng ta hành thiện hay kể cả hành ác cũng đều là pháp hữu vi. Cái hành vi đấy, wow, cũng đều thuộc về pháp hữu vi. Cái đó, thiện pháp thì được sinh ra thân của người, của trời. Ác pháp thì sinh thân của súc sinh, địa ngục, ngã quỷ. Nghe không? thì những cái đó cũng là pháp hữu vi. Dù được sinh lên trời sung sướng thì rồi cũng có ngày hết phước, rồi cũng sẽ vào vòng luân hồi sinh tử. Đọa địa ngục cũng thế, nghe không? Hết tội địa ngục lên rồi cũng lại biến đổi. Đấy. Thì Phật dạy tất cả các pháp hữu vi này, các thầy tỳ kheo hãy tinh tấn chuyên niệm, chớ quên, chớ phóng dật, chớ giải đãi. Tử sinh là việc lớn, hãy rèn luyện thân khẩu ý cho thanh tịnh, hãy làm cho sung mãn tứ vô lượng tâm, hãy qua khỏi bờ bên kia, chẳng nên cam chịu hoài cảnh trầm luân khổ đau sinh diệt nữa. Hay Đức Phật dạy, tôi chỉ cho các ông thấy tất cả mọi pháp đều là hữu vi vô thường biến hoại. Các ông phải thật thấm vào. Cho nên cái vô thường là một cái phép tu quán rất là tốt đối với người đệ tử Phật. Thấy mọi pháp đều vô thường để cho mình nhàm lìa, yểm ly, không say đắm, không tham luyến đối với các pháp. Chứ thường chúng ta mắc bệnh tham luyến, nghĩ rằng các pháp nó là vững bền, là thường hằng, cho nên mình sinh tâm tham luyến dính mắc rất là nặng nề. Còn nếu hiểu được tất cả đều đang trôi chảy đi đến chỗ biến hoại, đến chỗ diệt hoại, thì tự nhiên mình bớt tham đi, nghe không? Bớt tham, có ly tham thì mới giải thoát được. Đó. Và Phật sách tấn mọi người hãy tinh tấn lên, chớ quên, chớ phóng dật, chớ giải đãi. Nghe không? Phóng dật, giải đãi. Phóng dật hay mình còn gọi là từ buông lung, giải đãi là lười biếng. Tử sinh là việc lớn đấy. Các ông hãy nhớ, sinh tử là sự đại, tức là việc lớn. Phải nhớ lo cái việc đó. Hãy làm cho sung mãn tứ vô lượng tâm, rèn luyện thân khẩu ý cho thanh tịnh. Người tu hãy rèn luyện thân khẩu ý mình cho trong sạch, cho thanh tịnh. Hãy qua khỏi bờ bên kia, hãy qua cái bờ bên này để đến bờ bên kia, tức là bờ Niết Bàn, hết sinh tử. Chẳng nên cam chịu hoài cái cảnh trầm luân đau khổ sinh tử này. Đấy, những cái lời cuối cùng Đức Phật dạy. Khi đấng thập lực hay còn gọi về là Đức Phật đấy, Đức Phật còn gọi là thập lực, tức là có 10 cái lực mà người các vị thánh nhân khác không thể có được. Dùng lời nói tối hậu ấy để huấn thị các thầy tỳ khưu với tâm bi mẫn như thế, biết là Ngài sắp tịch diệt Niết Bàn, cho nên một số các thầy tâm hãy còn phàm phu đã không ngăn được sự ưu sầu, luyến tiếc đối với Đức Đạo Sư, họ đã chảy nước mắt khóc than vô cùng bi lụy. Ai mà đi đến thành Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở Ấn Độ bây giờ thế, thì không ai mà những người đệ tử Phật chân thành, không ai không cảm động, không ai là không rơi nước mắt. Đấy, thật sự đấy. Các thầy đi vào trong cái tượng Phật, nơi chỗ tượng Phật nhập Niết Bàn ấy, rất là cảm động và khóc rất là nhiều. Cho nên ấy, thời Đức Phật cũng thế, khi Ngài nhập diệt thế, các thầy tỳ khưu mà chưa chứng quả thánh, ở trong này gọi là còn phàm tâm, thì đều khóc hết, mà khóc bi lụy. Trong kinh tả có những thầy khóc và chảy cả máu mắt ra, rồi đấm ngực than khóc đau khổ vô cùng đấy, đối với đấng đạo sư, đấng cha lành của mình khi Ngài ra đi. Lúc này Đức Toàn Thắng Ma lại ân cần nói thêm, Đức Phật còn có danh hiệu nữa là Toàn Thắng Ma, thắng tất cả các loại ma, gọi Đức Toàn Thắng Ma. Ngài dạy thêm rằng, này các thầy tỳ khưu, hình như các thầy tưởng rằng khi Như Lai diệt độ rồi sẽ không còn ai là thầy dạy dỗ các thầy nữa chăng? Không phải thế đâu. Đức Phật động viên an ủi, nghe không? Các thầy nghĩ là Phật nhập diệt cũng giống như mình chết, thế là hết rồi, tìm đâu ra Như Lai nữa, nghe không? Giống như chúng ta ở nhà, cha chết mẹ chết, ấy, cha ơi mẹ ơi, bây giờ con tìm đâu thấy cha thấy mẹ. Đó. Thì Đức Phật biết cái tâm này, thì Đức Phật bảo động viên ngày này các thầy á, tưởng rằng là khi Như Lai diệt độ rồi là không còn có ai là thầy dạy dỗ các người, các thầy nữa chăng? Không phải như vậy. Đức Phật dạy thế nào đây? Này các thầy, pháp và luật rất đầy đủ. Pháp và luật, pháp tức là giáo pháp của Phật, giới luật của Phật rất đầy đủ, Đức Phật đã tuyên thuyết. Như Lai đã để, đã giáo giới đến các thầy rồi, Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới pháp đấy, cái chữ Ba La Đề Mộc Xoa là giới pháp, dành cho Tăng và Ni, Như Lai đã chỉ dạy cặn kẽ trong bộ lưỡng phân biệt rồi. Nhân có tội và nhân vô tội, Như Lai cũng đã từng thuyết minh chi ly rõ ràng rồi. Thanh văn ba la mật tuệ, Như Lai cũng đã nói rồi. Tuệ giác đến bờ bên kia cho bậc độc giác và chính đẳng chính giác, Như Lai cũng đã từng tán dương rồi. Và nào là tứ diệu đế, tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn ngũ lực, thất giác chi, bát chính đạo, thất quá bất thất quả bát định, cứu định, Như Lai cũng đã nhiều lần tuyên thuyết bằng những thời pháp, đoạn ngôn, kệ ngôn, ví dụ so sánh, giảng giải, phân tích khác nhau cho rồi. Vậy thì này các thầy tỳ kheo, người nào thông hiểu pháp ấy, chứng ngộ pháp ấy, được gọi là thanh văn đệ tử của Như Lai, là người có căn cơ mẫn tiệp, lanh lẹ, kiến trú vững chắc, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, không sao động. Đã. Thì Đức Phật nói rằng các thầy đừng lo rằng ta nhập diệt là không còn ai làm thầy cho các người nữa, mà ở đây chính là giáo pháp và giới luật của Phật. Nha. Cho nên Đức Phật dạy, nói là giáo pháp, chánh pháp và giới luật chính là thầy của các thầy tỳ kheo và thầy của chúng ta đấy, của tất cả tăng ni Phật tử. Chúng ta y theo chính pháp của Phật, y theo giới luật của Phật để chúng ta tu hành. Nghe không? Để chúng ta bây giờ tiếp cận với Phật là thông qua giáo pháp này thôi. Chúng ta mới hiểu được Phật, hiểu được lời Phật dạy và hiểu được con đường mình hành đạo. Đấy. Cho nên đây chính là thầy của chúng ta. Nghe không? Chính pháp và giới luật của Phật là thầy của chúng ta. Chúng ta sẽ y theo chính pháp và giới luật Phật để tu hành. Này các thầy tỳ kheo, dẫu Như Lai có diệt độ, nhưng pháp và luật ấy chính là thầy của các ngươi, còn ở bên các ngươi, làm nơi nương tựa và dẫn lối cho các ngươi. Thế thì sầu thương bi lụy có ích gì khi các pháp dẫu nhỏ nhiệm như mảnh lân hư trần, to lớn như núi Tu Di cũng đều phải bị vô thường biến hoại. Đấy, Phật dạy đấy, các đệ tử, các thầy đừng buồn, chính pháp và giới luật đấy là thầy của mọi người đấy. Các thầy đừng buồn, dù to như núi Tu Di, dù nhỏ như hạt bụi vi trần, lân hư trần cũng sẽ bị diệt hoại đấy. Phải bám vào giáo pháp và giới luật mà tu tập, mà thực hành. Lại nữa, khi Như Lai niết bàn rồi, thì ông Đại Ca Diếp sẽ mở hội kết tập lần đầu, trùng tuyên lại pháp và luật cho đầy đủ, tỏ dạng, hầu nhắc nhở và mở mắt cho những tỷ khiêu hư hỏng, phóng túng như ông Suradha cùng những hoa ngôn lồng ngữ xuyên tạc chính pháp của chúng ngoại đạo. Đức Phật trước khi nhập Niết Bàn, Ngài đã huyền ký luôn là sau khi ta nhập Niết Bàn ấy, thì sẽ có ông Đại Ca Diếp sẽ trùng tuyên lại pháp và luật. Thì đúng, sau khi Phật nhập Niết Bàn 100 ngày thì Ngài Đại Ca Diếp cho tập hợp tất cả chúng tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán lại ở trong một cái động đá mà bây giờ ở bên Ấn Độ vẫn còn đấy, để kết tập kinh điển. Nghe không? Cái lúc đó là Ngài A-nan chưa chứng quả A-la-hán, còn thiếu một vị, tức là mới có 499 vị thôi, chưa đủ 500 vị. Đấy, và sau cái lần này thì A-nan mới chứng quả A-la-hán đấy, mới chứng quả A-la-hán. Đấy, thì Đức Phật đã huyền ký là sẽ Ngài Ca Diếp sẽ kết tập kinh điển. Lúc Phật tuyên bố như vậy là Ngài Ca Diếp không có mặt ở đấy. À, khi mà Đức Phật nhập diệt rồi, Ngài Ca Diếp mới từ xa đi về, dẫn một tăng đoàn của Ngài về. Là Phật nhập diệt được một thời gian rồi, phải mấy ngày rồi, Ca Diếp mới về kịp đến nơi. Phật lại dạy tiếp, lại 100 năm sau nữa, có vị trưởng lão A-la-hán có tên là Isa Kananda, vì hủy trừ lời nói của tỳ khưu Vajra Putaka mà mở đại hội kết tập lần thứ nhì trùng tuyên trọn vẹn Tam Tạng Thánh Điển Đức Phật Huyền Ký lần tụng đọc giới luật, trùng tuyên giới luật chánh pháp lần thứ hai, tức là sau 100 năm nữa, sau Phật nhập Niết Bàn, thì đúng sau này, đúng 100 năm sau Phật nhập Niết Bàn thì có cuộc kết tập kinh điển lần thứ hai. Rồi Phật dạy tiếp, thế rồi lại 218 năm sau, kể từ khi Như Lai diệt độ, có tôn giả là Moggaliputta Chisa kết tập lần thứ ba, loại bỏ tất cả tư tưởng lai tạp của ngoại giáo, giữ nguyên lời dạy chân truyền của Như Lai y như lần thứ nhất và lần thứ nhì. Sau đó nữa, Tỳ Khưu Mahinda, một vị thánh tăng vốn là hoàng tử của con vua A Dục, đã đem Ba Tạng kinh truyền chánh pháp vào xứ Tích Lan. Đã. Thế đây là Đức Phật Huyền Ký cái lần kết tập kinh điển lần thứ ba, và nó cũng xảy ra đúng như vậy. Và khoảng chừng 500 năm sau kể từ hôm nay, sẽ có một đức vua tên là Milanda, có nhiều phước duyên thù thắng đã tạo ra từ xưa, dùng những câu hỏi rất cao siêu, vi tế, sắc bén bởi năng lực trí tuệ của mình để vấn đạo, bức bách các vị sa môn bà la môn trong toàn cõi Diêm Phù này, làm cho họ phải trốn vào rừng sâu. Đức Phật nói là sau 500 năm sau thì sẽ có một cái ông vua, ông tên là Milanda. Ông này rất thông minh, mà đây ông cũng làm chủ trong cái bộ kinh này đấy. Ông rất thông minh và ông sẽ hỏi bức, mà ở đây gọi là gì? Dùng những câu hỏi của mình để bức bách các vị sa môn bà la môn, tất cả các loại, tất cả những người tu hành, không chỉ riêng Phật giáo. Ông sẽ đến hỏi hết, hỏi cho không trả lời được tội, và phát sợ phải bỏ vào trong rừng, bỏ cả chùa vào trong rừng. Nên là Thầy nói một Thầy chủ trì nào ở chùa này mà chùa mà rốt quá, giờ các Phật tử thì thông minh họ đến hỏi xấu hổ quá thì phải bỏ đi chứ, đúng không? Hỏi mình chả biết gì cả. Ông vua này ông rất giỏi, ông lý luận rất sắc bén. Ông đi ông hỏi, ông cứ thỉnh thoảng ông đi ông lại đến một vài nơi ông hỏi, hỏi các cái giáo chủ của các ngoại đạo, không trả lời được phải bỏ nơi, bỏ trốn mà đi, không dám ở đấy nữa, sợ ông đến ông hỏi xấu hổ. Rồi đến một số các chùa mà hỏi các sư ở đấy, không trả lời được xấu hổ cũng phải bỏ chùa đi. Đấy. Thì Đức Phật nói là sau 500 năm sau sẽ có cái ông vua như thế này, ông xuất hiện. Ông sẽ dùng những câu hỏi của ông lý luận, ông bức bách các vị. Đấy. Ông không có ác ý gì cả, nhưng mà đây là ông muốn tìm chân lý, mà mấy vị này đi tu hành mà lại không đem được chân lý cho người ta, lại ù cạc cạc, mù mịt về giáo lý, chẳng hiểu biết gì. Phật Pháp không thông, không hiểu gì cả, tu hành cũng không đến đâu, cho nên ông hỏi không trả lời được là phải chịu thua, là phải xấu hổ, phải bỏ đi. Đấy, Thầy nói là Thầy cũng rất mong làm sao có những quốc gia Phật giáo mà có những vị vua mà như thế được thì rất hay, để khiến cho tăng chúng phải học. Nếu Phật tử mà giỏi thì nhiều khi các Thầy cũng phải lo phần học, nếu không phải chỉ cung cấp suốt ngày đấy, không biết giáo Pháp, không biết tu hành gì cả. Đấy, như đây cái ông vua này là cái hiện tướng mà Đức Phật Huyền Ký là sẽ xuất hiện một cái ông vua tên là như thế. Ông này ông rất thông minh, ông sẽ bức bách tất cả những người tu hành, kể cả các sư cho đến các cái phái ngoại đạo tu hành đều bị bức bách. Ông dùng trí tuệ ông ép mà đến nỗi xấu hổ phải bỏ hết cả mà đi. Ở đây Phật nói là bức bách các vị sa môn bà la môn trong toàn cõi Diêm Phù này, làm cho họ phải trốn vào trong rừng. Sao quá. Khi ấy thì sẽ có một vị tỳ kheo tên là Na Tiên, có trí tuệ siêu phàm, sẽ giải đáp dễ dàng những câu hỏi, phá nghi những nạn vấn cho Đức Vua Milanda bằng nhiều cách phân tích thiện xảo, nhiều ví dụ sinh động, cụ thể, làm cho bậc minh quân vô cùng hài lòng. Nhờ vậy mà pháp và luật của Như Lai đã không lu mờ, mà trái lại càng thêm tỏa dạng, được trân trọng, bảo lưu và truyền thừa lâu dài trên thế gian. Đấy, khi mà ông vua này ông đi, ông bức bách, ông hỏi nạn vấn các cái vị tu hành, không ai trả lời được, xấu hổ bỏ đi hết ấy, thì lúc ấy sẽ xuất hiện một vị tỳ kheo tên là Na Tiên, Đức Phật Huyền Ký sẽ xuất hiện. Vị này trí tuệ thì lại siêu việt nữa, vị này sẽ đáp ứng được tất cả các câu hỏi của ông vua này. Và qua cái cuộc hội thoại của ông vua này với vị sư này thì sẽ làm sáng tỏ pháp và luật, giáo pháp và giới luật của Phật càng rực rỡ, làm cho chánh pháp của Phật được lưu truyền lâu dài. Đấy, Đức Phật huyền ký khi trước khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài huyền ký như thế này. Như vậy, vua Milan Đà và Đại Đức Na Tiên với những câu hỏi đáp giữa họ đã được Đức Thế Tôn tiên tri sẵn đó trước khi Ngài nhập diệt. Đấy. Cho nên, để cái đoạn trích dẫn đoạn này để nói rằng cái bộ kinh này là đã được Phật huyền ký từ trước rồi. Nó sẽ có cái bộ kinh này, sẽ có cái cuộc vấn đáp này. Người ta nói rằng giữa nước của năm con sông lớn của xứ Ấn Độ tuôn chảy về biển bao nhiêu lượng thì những câu hỏi của vua Milan Đà cũng tuôn chảy liên miên dồn dập không ngừng nghỉ như vậy. Ông này ông hỏi rất nhiều. Đấy, học phải hỏi, không hỏi thì không biết. Tuy nhiên, nước của năm con sông lớn ra đến biển thì nằm yên trong biển, hòa tan trong biển, được biển kết nạp dung chứa một cách bình thản như chẳng có vấn đề gì phải bận tâm. Nước bao nhiêu sông suối chảy về biển thì biển vẫn bình thường thế thôi. Nghe không? Đó. Cũng vậy, biển cả được ví như trí tuệ siêu phàm vô lượng của Đại Đức Tỳ Kheo Na Tiên. Đó. Do vậy, những câu hỏi dù khúc mắc, dù đặt bẫy, dù sâu rộng, vi tế thế nào của vua Milan Đà đều được Ngài Na Tiên sẵn sàng giải đáp rành rẽ, khúc chiết bằng nhiều cách khác nhau. Một ngọn đèn cực lớn, ánh sáng quang minh chiếu rọi soi tỏa vào các chỗ tối tăm, hang hóc sâu kín như thế nào thì trí tuệ của Na Tiên cũng soi tỏa vào bóng tối hoài nghi, kiến thức đa diện của vua Milan Đà như thế ấy. Quả thật, cuộc vấn đáp của hai bậc tài đức đã chứa chan sự thật, triết lý, tư tưởng và cả những nghĩa nhiệm màu, khả dĩ nối được ngọn đèn pháp bảo giữa cõi mê đồ, vọng tưởng. Sự tranh biện và lập luận minh bạch khúc chiết của hai ngài có sức hấp dẫn phi thường, làm cho người nghe, người đọc phát sinh phỉ lạc chưa từng có. Đây là lời dẫn của Hòa Thượng Giới Nghiêm. Quả thật, ai mà đọc nghiên cứu bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp này thì đều rất hoan hỷ, nhất là những vị mà có tri thức một chút đó, đọc thì rất là thích, nghe nó rất rõ ràng. Và học bộ kinh Na Tiên này nó rất vui, là chúng ta được nghe hai người tranh luận với nhau. Một bên là vua hỏi, một bên là Na Tiên, Mi Tiên trả lời, đối đáp qua lại. Học cái bộ kinh như này rất hay. Đấy. Ở Tây Tạng thì họ cũng có cái hình thức học kinh bằng cách mà tra vấn nhau đấy. Đại chúng xem trong mấy cái đĩa Tây Tạng đấy, hai cái vị sư tra vấn nhau thì một vị ngồi để đáp, còn một vị đứng để hỏi. Thì họ hỏi, họ vỗ tay đánh đét một cái thế này này. Thì họ ra câu hỏi, thế là vị này phải bật ra câu trả lời ngay. Đấy, thì cái tranh biện trong Phật giáo mình cũng thế, để làm sao cho chúng ta sáng tỏ chân lý. Đấy, người hỏi người đáp, phải học, phải tranh luận. Các Phật tử khi học cũng thế, khi trạch pháp ở các đạo tràng, vào khi sinh hoạt đạo tràng, chúng ta phải hỏi. Phải hỏi thì nó mới sáng tỏ nhiều vấn đề. Nếu học chỉ có người nói rồi người nghe không thôi thì có khi chúng ta nhiều cái chúng ta nghi ngờ mà mình không thể giải quyết được, mà không hỏi thì không sáng tỏ được. Nghe không? Cho nên qua cái cuộc tranh biện giữa hai ngài này giúp chúng ta sáng tỏ rất nhiều điều, thưa đại chúng. Và mình mới thấy Phật Pháp đúng là khoa học, là chân lý, và còn siêu vượt hơn cả cái đó cơ. Đấy. Thế ra cái bộ kinh này rất là đặc biệt, cho nên Thầy cũng tranh thủ để giới thiệu với đại chúng và để cho đại chúng được nghiên cứu bộ này để chúng ta tu học. Chúng ta đi tiếp cái mục thứ hai là nói về câu chuyện tiền kiếp của hai cái ngài này. Ông vua này tiền kiếp ra làm sao? Ông Tỳ Kheo này tiền kiếp như thế nào? Thì câu chuyện nó như thế này. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, Đức Phật Ca Diếp là trước Đức Phật Thích Ca, ra đời trước Đức Phật Thích Ca, là Phật trước Thích Ca. Nếu mà tính ra năm thì cũng sẽ rất là dài. Có một đức vua tên là Vijitavi, trị vì một vương quốc giàu mạnh, kinh đô đặt tại xứ Sagala xinh đẹp. Đức vua là một cư sĩ có giới và có trí, cai trị quốc vương bằng 10 vương pháp, sống với thần dân bằng 4 pháp tế độ. Đấy, thì ông vua này sinh ra trong thời Đức Phật Ca Diếp. Ông là một vị cư sĩ, tức là Phật tử đấy, vừa có giới và có trí tuệ. Ông cai trị đất nước bằng vương pháp, bằng 10 cái vương pháp, nghe không? Và sống với thần dân bằng bốn pháp tế độ. Tại kinh đô ven sông, Đức Vua cho xây dựng một cái ngôi chùa lớn rồi dâng cúng đến các vị trưởng lão đạo cao đức trọng suốt thông tam tạng. Ông hộ độ chư tăng đầy đủ về tứ sự, khi hết tuổi thọ hóa sinh làm thiên chủ cõi trời Đao Lợi, gọi là Đế Thích Thiên Vương, tức là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế của mình đấy. Trong một tiền kiếp từ thời Đức Phật Ca Diếp, ông ấy là một ông vua rất là hiểu Phật Pháp, là Phật tử, và ông xây một cái ngôi chùa và cúng dường cho những vị cao tăng thạc đức ở đó, hộ độ cho chư tăng rất đầy đủ, cho nên sau khi chết là ông sinh lên lên làm vua cõi trời Đao Lợi. Đấy, cõi trời Đao Lợi. Thì cũng trong những tiền kiếp khác, cái ông vua này, ông vua trời Đao Lợi này cũng có cái nhân duyên. Ông làm đường, ông ấy để nước ngoài đường cho người uống, ông xây nhà vệ sinh công cộng, ông làm những cái nhà mát cho người đi đường, rất nhiều việc phước thiện. Cho nên ông được cái phước báu cộng lại sinh làm thiên chủ ở trên cõi trời, tức là Ngọc Hoàng Thượng Đế của chúng ta đấy, ông Đế Thích. Có một số chùa thì trên Ban Tam Bảo cũng có tượng của Đế Thích, nghe không? Đấy, ông là một hộ pháp, một hộ pháp rất đắc lực cho Tam Bảo. Ở ngôi chùa do Đức Vua bảo trợ này, chư tỳ khưu tăng rất đông đúc, duy trì pháp học pháp hành một cách nghiêm túc, không gián đoạn. Trong chúng có một vị tỳ kheo giới hạnh trong sạch, hàng ngày tu tập thiền quán. Mỗi sáng ngài thường thức dậy sớm lễ bái Tam Bảo này, quán tưởng ân đức Tam Bảo, tọa thiền kinh hành rồi đi quét dọn xung quanh chùa. Công việc ấy ngài làm một cách lặng lẽ và chuyên cần. Đây kể về cái ngôi chùa mà do Đức Vua xây dựng để cúng dường chúng tăng đó. Và thời Ca Diếp thì ở trong chùa này có một cái thầy tỳ khưu giới hạnh rất tinh nghiêm, rất chăm chỉ tu tập, rất chăm chỉ, và ngày ngày đều dậy sớm lễ bái Tam Bảo này, quán tưởng ân đức Tam Bảo, tọa thiền kinh hành rồi quét dọn xung quanh chùa. Công việc ấy ngài làm một cách lặng lẽ và chuyên cần, không cần phải kể cho ai biết, nghe không? Cứ dậy sớm quét chùa, làm việc tu tập lễ bái. Hôm ấy vị tỳ kheo quét lá quanh bảo tháp gom lại thành đống, rồi gọi một vị sư là Sa Di phụ việc đem hốt cái đống rác ấy đổ đi. Thì ở trong chùa thì thầy tỳ kheo là lớn, thầy Sa Di là nhỏ, là dưới thì phải nghe sự chỉ dạy của thầy tỳ kheo. Thì vị sư Sa Di này ngày thường rất là ngoan ngoãn, nhưng hôm ấy lại sinh cái tâm lười biếng, giả vờ không nghe thấy, nghe không? Ông hiểu sao? Ông giờ chứng hôm ấy, mọi hôm ngoan lắm, hôm nay ông này lười, giả vờ không nghe thấy. Gọi đến lần thứ ba thì sư Sa Di vẫn cứng đầu. Lúc ấy vị thầy tỳ khưu bèn bước tới đánh cho chú mấy cái cán chổi khá đau, lấy cán chổi đập cho ông chặn. Thế là sư Sa Di vừa khóc vừa đi hốt rác, lòng ấm ức vô cùng. Công việc xong xuôi, sư Sa Di phát lời nguyện rằng, đấy nha, đấy mấy sư bác Sa Di nhà mình nghe đây này. Ông ấy phát nguyện thế này, ông sư Sa Di ông phát nguyện này: với phước báu hót rác này, nếu mà tôi chưa đắc được niết bàn, dù sinh vào cảnh giới nào cũng xin cho tôi có đầy đủ quyền cao chức trọng, mà oai lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người, như mặt trời vĩ đại ở giữa hư không kia vậy. Ông Sa Di này cũng đáo đẻ không? Tí tuổi thôi mà đáo đẻ không? Đang làm bị ông sư huynh, ông tỳ kheo, ông sư huynh ông đánh cho mấy cái cán chổi. Cũng tức, hàng ngày mình cũng chăm chỉ, hôm nay mình chỉ hơi lười tí mà ông đánh cho mấy cái cán chổi tức quá. Ra giữa rời phát nguyện, nghe không? Tất cả công đức do tôi, cái phước báu do tôi hót rác quét chùa bao nhiêu năm tôi đi tu đó, nghe không? Chắc chú Tiểu cũng đi tu được 5-7 năm, độ 11, 12 tuổi gì đấy, 4-5 tuổi đến chùa rồi chẳng hạn. Chỉ có công đức hót rác thôi đấy đại chúng. Nếu mà tôi chưa đắc được Niết Bàn, tức là chưa chứng quả Niết Bàn hay chưa chứng A-la-hán, thì dù tôi nguyện là dù sinh vào cảnh giới nào cũng xin cho tôi có đầy đủ quyền cao chức trọng, đúng không? Chỉ có hót rác thôi, xin như thế. Mà oai lực của tôi sẽ thù thắng hơn tất cả mọi người, như mặt trời vĩ đại ở giữa hư không kia vậy. Thưa đại chúng, chúng ta thì cái nguyện này thì có gì khó, chúng ta cũng có thể nguyện được, nhưng mà nó cái chỗ là cái lực của cái nguyện đấy đó nha. Cái nguyện mà nó nguyện nó có lực á, mà nó chân thật đấy, nó mạnh mẽ thì nó mới thành tựu. Thế còn mình cũng nguyện đấy, nghe không? Nhưng nguyện thì nguyện đấy, chứ chưa ăn thua gì, chưa có cái lực. Tất nhiên ý, với cái chú tiểu này cũng đã nhiều kiếp tu hành, cho nên cái nguyện của chú nó mới có thể thành tựu được. Chứ còn chúng ta cũng mới tu sơ sơ, cái đạo tâm đạo lực cũng chưa có gì, cũng có thể nguyện như thế này được đấy. Vì ở đây Phật tử nào muốn nguyện kiếp sau làm ông vua ông thủ tướng thì nguyện, nhưng mà liệu kiếp sau có được không? À, không được đâu. Nhưng mà cái chú này nó nguyện là nó thành. Là chú chỉ nguyện thế này, bị ông sư huynh ông đánh thì tức quá, bây giờ nguyện làm sao mình phải có oai, có lực, phải to, phải gớm, phải tức là có uy quyền để ông không dám nói là trả thù những ý, tức là cũng để cho biết tay đấy, hiểu không? Nguyện xong ấy, thì chú sư Sa Di rất hề hả vui sướng. Sư Sa Di đi xuống sông tắm, khi bơi lội nhởn như giữa dòng nước, thân tâm mát mẻ, sư Sa Di tự nhiên cảm thấy hối hận. Mình nghĩ ở sao hối hận là nhất khoát lúc cái lời nguyện vừa rồi, tuy rằng nó không có cái gì là cái lời về ngôn từ không có ác, nhưng mà có một cái ý giống như là sẽ trả thù, hiểu không? Ý là sẽ phải cho biết tay, hiểu không? Ông đánh tôi cho ông biết tay. Thế bây giờ thì vì cái tâm anh bất thiện như thế, cho nên giờ anh có cái hối hận. Đó, anh hối hận là gì? Anh nghĩ thế này, thầy Tỳ Khưu bảo ta hốt giác, đấy chẳng phải là phận sự bắt buộc, chẳng phải là việc riêng của Ngài, cũng chẳng phải là lợi ích cho các thầy A-xà-lê, cũng không phải nhằm phục vụ cho các vị thượng tọa hòa thượng của Ngài. Vậy đích thị Ngài đánh ta là muốn tế độ cho ta, muốn đánh vào cái tính lười biếng, cứng đầu cứng cổ của ta. Ôi, vì u mê mà ta tự làm hại ta rồi. Tức là ân hận, lúc này nghĩ mình vừa lấy mình nguyện, mình muốn mình quyền cao chức trọng để mà trị lại ông ấy, nghe không? Nhưng mình nguyện thế là không tốt, cũng ân hận đấy. Nghĩ lại thấy ân hận. Vẫn còn ngâm mình dưới sông, nhìn những lượn sóng như vô tận đuổi nhau đến bờ xa, sư Sa Di tâm cơ máy động lại phát lời nguyện như thế này nữa. Ông lại nguyện nữa: vì con thiếu trí tuệ mới sinh lười biếng, cứng đầu, ương ngạnh, sinh những nhận thức sai lầm, nông nổi. Vậy thì với tất cả những phước đức tu tập của con, phước đức đổ giác bấy lâu nay, phước đức thấy được lỗi lầm của con, xin nguyện rằng nếu chưa đắc quả Niết Bàn, hãy cho con được trí tuệ nhiều vô biên vô lượng như những làn sóng vô tận của con sông này. Đấy. Bây giờ thì sau khi mà khởi tâm, đây cũng là phản quan, soi lại mình thấy mình cũng có lỗi. Mình phát cái nguyện mà tuy rằng lời thì không đọc, nhưng mà tâm có ý trả thù, nghe không? Có ý cho biết tay, thế là không đẹp, không tốt rồi. Thì thầy Tỳ Khưu thầy bảo mình hót giác cũng có phải là cái việc để lợi cho thầy đâu, đây việc chùa mà đấy là dạy cho mình để cho mình tốt chứ. Đó, thế cho nên thì cái sư chú Sa Di này bây giờ mới biết là mình ngu rồi. Thấy là mình ngu cho nên sao? Vì con ngu si thiếu trí tuệ mới sinh lười biếng, cứng đầu ngang bướng này, sinh những nhận thức sai lầm nông nổi. Cho nên bây giờ con xin nguyện làm sao đem tất cả phước đức của con bao nhiêu đời nhiêu kiếp, rồi công đức hót giác bao nhiêu năm ở chùa, hồi hướng nguyện là sao? Nguyện cho con được trí tuệ thật nhiều vô lượng vô biên như những ngọn sóng kia, những làn sóng ở trên sông đó. Thì con có trí tuệ, con không ngu si nữa, con không bao giờ con khởi những cái ý nghĩ bất thiện nữa, nghe không? Ê, chú tiểu Sa Di này thì mới nghĩ được đến thế thôi, nguyện như vậy. Để chúng ta thấy mà rồi cái nguyện này nó thành tựu này. Đang đứng trên bến, cũng định xuống sông để tắm, thì thầy Tỳ Khưu nghe được lời phát nguyện đầy quyết tâm vững chắc của sư chú Sa Di, chột dạ mới nghĩ thầm: cái thầy Tỳ Kheo này này, cái thầy Tỳ Kheo mà lấy cán chổi đập chú Sa Di này, đứng ở trên sông thì nghe thấy cái chú Sa Di chú phát nguyện rất dũng mãnh như vậy, thì biết rằng cái lời nguyện của cái chú này nó sẽ thành tựu đấy. Ở đây này chúng xem, nếu một đứa trẻ thôi mà nó có cái ý chí sắt đá mà nó phát nguyện là nó thành đấy, chứ không phải không đâu. Thế còn nếu còn mình tuy lớn nhưng mà mình không có ý chí sắt đá, không có cái định lực, cái phát nguyện nó không thành, nghe không? Nhưng cái chú này thấy nó gớm lắm, kiên quyết lắm, mà nó sắt đá thế này, nó nguyện là nó thành đấy. Cho nên sư thầy Tỳ Kheo này biết thế là lo rồi. Kiểu này là cũng gay go. Thầy mới nghĩ thế này, thấy nghe thấy cái chú Sa Di chú nghĩ phát nguyện như vậy, thì thầy Tỳ Kheo thầy nghĩ là không kể chút lỗi lầm, sáng nay sư Sa Di này từ lâu tu tập rất là tốt, có hạnh kiểm và có trí. Vậy với cái lời nguyện sắt đá này, chú Sa Di hẳn sẽ thành tựu dễ dàng. Đấy, Cái vị tỳ kheo này để ý cái chú tiểu này từ khi vào chùa nó rất chăm, rất ngoan, hạnh kiểm rất là tốt. Mà với ý chí sắt đá này nó phát nguyện thì chắc chắn là nó thành đấy, nó sẽ thành tựu. Trầm ngâm một hồi, thầy nghĩ tiếp, trong lời nguyện của vị sa di này vừa có cái gì đó như phục thiện mà cũng vừa có cái gì đó như đối chọi lại với ta. Nghe không? Nhưng bản chất của chú sa di này ngủ ngầm cái sự cứng đầu, kiêu căng ngã mạn. Vậy nếu lời nguyện kia mà thành tựu thì trên thế gian này ai có đủ khả năng trí tuệ để kiềm tỏa cái trí tuệ của y đây? Ông lo, thầy tỳ kheo này lo. Bây giờ mà cái chú này chú nguyện mà thành tựu mai mốt là ông này ông thành cái vị mà trí tuệ siêu việt là chết với, có khi ông phá tan Phật pháp á. Mà ông còn chút kiêu mạn ông phá hết Phật pháp. Nên cho thầy tỳ kheo này thì lo lắm. Thầy này cũng là thầy trí tuệ lắm đấy mới biết được như thế. Vì thế thầy tỳ kheo cũng chắp tay lên đầu hướng giữa thinh không phát lời đại nguyện như thế này. Đây, chúng ta xem giống như là trong chuyện Tây Du Ký hả? Nguyện thế này, ngài nguyện này này: với tất cả công đức tu tập của tôi, công đức quét rác bao nhiêu năm, nếu tôi chưa đắc quả niết bàn thì xin cho tôi được thành tựu trí tuệ bất khả tư nghì. Trí tuệ ấy phải đầy đủ năm tính chất sau đây. Thứ nhất là nhiều như sóng của con sông Hằng. Thứ hai, vững chắc và kiên định như hai bờ của con sông này. Thứ ba, thấy rõ gốc ngọn của tất cả các pháp. Thứ tư là quang minh sáng sủa. Thứ năm là quảng bác, thâm sâu và sắc bén. Mong nhờ trí tuệ bất khả tư nghị ấy có thể kiềm tỏa, phá nghi, soi dọi, dẫn dắt cho sư sa di này đi đến nơi giác ngộ, giải thoát. Đấy, thầy tỳ kheo này, thầy phát nguyện, phát nguyện như vậy. Thế chúng ta thấy công đức hót giác cũng được hồi hướng cơ mà. Nên các Phật tử thấy chúng ta đến chùa đấy, thầy giao chùa cho Phật tử lên quét rác, lau chùi gần tháng rồi, đúng không? 3 tuần rồi. Thế tất cả các Phật tử cứ phát nguyện đi, công đức con lau cửa, con quét rác không? Rất là phước báu. Bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy đấy: cần tảo già lam địa, thời thời phước tuệ sinh, tuy vô nhân khắc khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Hàng ngày lau chùi quét dọn đất chùa. Mình tưởng là việc thường, tầm thường lên chùa xem thường cái chuyện ôi phải làm cái việc gì lớn, chứ còn việc lau chùi quét dọn chùa đâu có quan trọng, đâu phải việc lớn đâu. Nhưng mà là thời thời phước tuệ sinh đấy, lau chùi quét dọn đất chùa mà phước tuệ nó được sinh ra đấy. Các chú này chú chỉ có quét rác, đổ rác chùa mà chú hồi hướng mà chú thành vua đấy, chứ không phải dân chơi đâu, không chuyện nhỏ đâu. Nên đừng xem thường những cái việc đấy, nghe không? Cả hai vị tỳ khưu và sa di với lời nguyện rất là dũng mãnh ấy, sau khi tan rã thân ngũ uẩn, tức là hết cái kiếp đó, đây là trích trong kinh nói lại, hết cái kiếp làm sư ở cái chùa đó, ở thời Đức Phật Ca Diếp đấy, thì họ đều được sinh lên làm người, làm trời, chọn thời gian giữa hai vị Phật. Đấy, công đức đi tu, xuất gia, quét rác ở chùa thôi. Và sau khi bỏ cái thân, cái kiếp ấy, giữa hai vị Phật, từ Phật Ca Diếp đến Phật Thích Ca là bao nhiêu triệu, triệu năm, tỷ năm. Nhưng mà hai vị này chưa từng bị đọa xuống dưới, ít nhất là sinh làm người và sinh lên làm trời. Đi lên, đi xuống, lên, lên, xuống, xuống. Chỉ làm người hoặc làm trời thì không đọa bao giờ hết. Giữa hai vị Phật. Thế còn chúng ta nếu mà không tu học thì chết cái đọa ngay. Chết cái đọa ngay. Nhưng mà hai vị này không đọa, thường sinh làm người và làm trời trong hai khoảng thời gian giữa hai vị Phật. Đến lúc Phật Thích Ca nhập Niết Bàn gần 500 năm thì vị tỷ khưu thuở xưa từ cõi trời giáng hạ sinh làm Na Tiên Tỷ Khưu. Vị Sa Di sinh làm vua Mi Lan Đà ở trong kinh thành Sagala đúng với lời phát nguyện của họ. Đấy, đấy, đây là câu chuyện về tiền kiếp của hai cái vị này, một ông vua và một vị tỷ khưu. Nghe không? Đấy, trong tiền kiếp. Đấy là nhân duyên như vậy đấy, thưa đại chúng. Cho nên, thưa đại chúng, cái lời thề, lời nguyện của chúng ta nó rất là nếu mà mạnh, có năng lực, nó cũng có thể thành tựu. Đấy, có cái vị này chỉ hộ độ cho cái vị sư này tu hành và hy vọng vị tu hành. Thế nhưng mà vị thề rằng là nếu cái vị này mà không tu hành thì tôi đọa địa ngục. Nghe không? Thế mà rồi đọa địa ngục tại vì cái vị sư này bị không tu. Thế là cuối cùng vị này đọa địa ngục. Vì vị thề rất là mạnh. Đáng nhẽ để cho người ta không tu người ta đọa, mình đi mình thề là nếu người ta không tu thì tôi đọa địa ngục. Thế thì nó nào? Đây là chúng cho nên đấy, đối với Phật tử chúng ta hiểu cái này thì đối với lời thề, lời nguyện chúng ta hết sức phải cân nhắc. Những cái lòng thề nguyện chân chính, lợi lạc, thăng tiến cho sự tu tập, cho sự phát triển trí tuệ và đạo đức thì chúng ta hãy nguyện. Nhớ còn những cái lời thề độc, thờ cay thề độc, chớ có nguyện. Những cái lời thề độc nó rất nguy hiểm. Nên nguyện ví dụ tôi như thế này thì đời đời kiếp kiếp tôi mù mắt, đời đời kiếp kiếp tôi cụt tay. Thế rồi mà kiếp sau cứ mù mắt cụt tay đấy. Bao nhiêu kiếp mới giải được cái lời nguyện này, rất sợ. Nhá, các Phật tử đừng lấy những cái lời thề độc ra mà thề thốt với nhau, những cái kiểu như thế. Nhiều người thề ghê lắm, phải không? Tôi mà nói sai điều này thì đời đời kiếp kiếp tôi mù mắt. Thế là kiếp sau cứ mù mắt thôi. Rõ ràng mình có sai thật, bây giờ mình cứ thề để cho người ta tin đấy mà. Chết luôn. Tôi thề như này, tôi mà ăn trộm, đời đời kiếp kiếp tôi cụt không có tay. Thế là cứ kiếp kiếp đời đời cụt tay. Dở lắm đấy. Nhá, cẩn thận với cái lời thề độc nó không có trí tuệ soi sáng. Nhá, các Phật tử lưu ý cho này. Hôm nay Thầy chia sẻ các Phật tử đến cái phần này thôi. Buổi sau chúng ta sẽ đi tiếp. Cái quyển kinh rất là dày. Thầy hy vọng có thể trao đổi quyển kinh này đến 1 năm, 2 năm mới có thể hết được. Và hay lắm, học kinh Milan Đà thì biết là rất thú vị. Nó mở cho chúng ta rất nhiều cái chi kiến rất hay. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây. Mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chuông ngân nắng hạ trong lành, châm hương khói tỏa mong manh kiếp người. Bóng ai đẹp sắc y vàng, an nhiên tự tại thênh thang dã. Mong manh kiếp người giã từ bóng ai đẹp sắc y vàng an nhiên từng tại thênh thang giã.